Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 48, quyết chiến. Từ khi các phù thủy chính thức tuyên bố hòa vào thế giới, ảnh xã hạt nhân lý niệm nhường phù thủy tự do đứng dưới ánh mặt trời liền mất đi sức thuyết phục. Liền ngay cả ảnh xã bên trong các thành viên trọng yếu cũng bắt đầu dao động. Ảnh xã rơi vào sắp chết dãy giụa bên trong. Hiện nay còn trung thành tuyệt đối thành viên chỉ còn dư lại những kia mưu toan thống trị thế giới, kẻ dã tâm cùng phát điên Hắc Vu Sư. Như vậy ảnh xã khiến mọi người trước nay chưa từng có đoàn kết lên đối kháng ảnh xã tàn khốc thống trị. Ảnh xã bên trong cũng rơi vào phân liệt, đem thế giới bao phủ ở trong bóng tối nhiều năm. Ảnh xã bắt đầu lung lay muốn ngã. Ở cuối thế kỷ, tiếng chuông vang lên trước, ảnh xã trước tiên phát động phản công, bao phủ thế giới quyết chiến bắt đầu. Ở quốc tế phù thủy cùng Mago cộng đồng liên hợp chỗ chỉ huy bên trong, hết thảy mọi người ánh mắt ngưng túc mà quyết tuyệt mà chuẩn bị ứng đối quyết chiến đến. Từ ảnh xã trốn tránh phù thủy mang đến ảnh xã tình báo, cũng mang về rất lớn một nhóm người, cho lung lay muốn ngã ảnh xã cho cắn áo rách. Trời muốn khiến người diệt vong, tất trước tiên khiến người điên cuồng. Đến từ châu Á đại biểu nghiêm túc nói rằng, đây là Ano Hyrick sắp chết dãy giụa. Brain Folly tiên sinh, người thật có thể đối phó Hyrick sao? Một vị Bắc Mỹ Mago đại biểu không phải rất yên lòng xác nhận nói. Hyrick tồn tại là tại chỗ tất cả mọi người trong lòng một cây gai. Quá mức mạnh mẽ, cá nhân võ lực đủ khiến bọn họ hết thảy ứng đối giao hàng ngũ nước. Nếu như hắn lấy chặt đầu chiến thuật, Brain lại không ngăn được hắn, tất cả mọi người tại chỗ e sợ đều phải bị Hyrick cắt rau gọt dưa giải quyết. Ta sẽ tận lực. Trên thực tế, chúng ta chiến đấu thắng thua là năm ăn năm thua, Brain nghiêm túc nói. Vì lẽ đó, các ngươi phải làm tốt ta thất bại chuẩn bị mới được. Nhưng bất luận làm sao, dù cho ta thất bại, ta cũng sẽ liều mạng trọng thương hắn. Không ít người trong mắt lộ ra một tia kính ý, sau đó lại lo lắng vặn lên lông mày đến. Sợ cái gì? Nga quốc Mago đại biểu ầm ầm vỗ bàn. Đến thời điểm quá mức chúng ta đồng quy vu tận cùng hắn, không cái gì là đương lượng giải quyết không được. Chỉ cần bán kính nổ tung đủ lớn, ta liền không tin hắn có thể huyễn ảnh di hình. Apparat, chạy đi. Ngược lại ta cái mạng này liền quật ngã nơi này. Bắc Mỹ đại biểu liếc mắt đã rời xa thẳng lay động bàn. Ngược lại cũng đúng là gật đầu đồng ý. Vào lúc này, phù thủy cùng các Mago cùng chung mối thù tụ tập cùng nhau. Bầu không khí cực kỳ đoàn kết cùng hòa hợp. Báo cáo, Alex Wilson bắt đầu hành động. Cùng nương nhờ vào chúng ta nguyên ảnh xã thành viên cung cấp tình báo nhất trí. Rất tốt, liền chờ hắn nhảy vào cạm bẫy của chúng ta. Bắc Mỹ Mago đại biểu kích động vỗ bàn. Hắn mấy năm qua nhưng là bị Wilson buồn nôn hỏng rồi. Đo lường đến ở đồ đạn đạo đà kích, phóng ra chặn lại đạn đạo, kết hợp biến mất chú phóng ra pháo tiến hành chặn lại. Đồng thời bắt đầu dùng huyễn ảnh hiển hình, apparition, lồng phòng hộ bảo vệ các nơi tổng bộ, đem khả năng lọt lưới đạn đạo chuyển đến trên biển. Nói cho lưu thủ phù thủy, bắt đầu lợi dụng lẫn lộn chú lẫn lộn chỗ chỉ huy vị trí. Không muốn lại nhường bọn họ khóa chặt đến chúng ta. Chấm ngoặc kép, báo cáo, Nam Mỹ mấy quốc gia tổng bộ đồng thời bị công phá. Mới khẩn cấp tình báo truyền đến, bên trong mấy vị bộ phép thuật bộ trưởng thậm chí quan lớn hy sinh. Finney kém gia tộc toàn tộc ngộ hại. Việc này không ở chúng ta thỉnh báo lên. Đáng chết, triệu tập nhân viên qua đi trợ giúp. Báo cáo, England người phản loạn thủ lĩnh Brooke Angen xa lưới. Anderson tướng quân ở đây chiến bên trong hy sinh. Angen thế lực đã bị tiêu diệt. Báo cáo, tiến công Bắc Mỹ bộ chỉ huy Hắc Vu Sư lục tục xa lưới. Chấm ngoặc kép, báo cáo, tiến công châu Á bộ chỉ huy ảnh xã thế lực đã bị đánh bại. Chấm ngoặc kép, báo cáo, người trợ giúp đã đến Nam Mỹ mấy bị chiếm đóng quốc gia. Tương lai người tập kích hết mức tiêu diệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Theo một phần báo cáo truyền đến, cuộc chiến tranh này đã hướng về thắng lợi đi tới. nhưng hai Rick tồn tại đều là tất cả mọi người trong lòng một cây gai. Ngoài cửa truyền đến vang dội tiếng nổ mạnh, bóng người quen thuộc ngẩng đầu mà bước xông vào. Cao gầy bóng người, mái tóc màu vàng óng nhạt sắp xếp đến chỉnh tề, một đôi con mắt màu bạc như là sắc bén dao, khiến lòng người bên trong phát lạnh, ma lực không kiêng kỵ mà phát tiết đi ra, làm cho tất cả mọi người đều cấm âm thanh, mồ hôi lạnh không ngừng được mà bốc lên đến. Vào lúc này, tất cả mọi người mới rõ ràng cảm nhận được loại này lực chấn nhiếp. Ano Hyrick là giải quyết tất cả thời điểm. Brain đứng lên, quay về hắn giơ lên ma trượng. A, Brain Folly, chấm ngoặc kép, Hyrick khinh bỉ giơ lên khóe miệng. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Hai người lật tung nóc nhà, từ trên mặt đất đánh tới trên trời. Phân tán ma chú pháo hoa dù cho ở ban ngày cũng dường như trong bầu trời đêm pháo hoa như thế sán. Lạn, ma chú va chạm âm thanh dường như vang dội tiếng sét, vang vọng ở trong lòng của mỗi người. Chỗ chỉ huy ở ngoài cũng truyền đến giao chiến âm thanh. Chiến đấu hai phe lợi dụng ma pháp cải tạo các loại vũ khí giao chiến. Đồng thời cũng từng người dùng ma pháp tiến hành phòng ngự. Thổ địa dạn nứt lật lên. Đầu đầu cũng có nổ tung ánh lửa. Ma pháp điêu khắc vung vẩy bắt tay cánh tay ở phía trước nhất làm tấm khiên. Tình hình trận chiến nhìn như kịch liệt. Trên thực tế hết thảy mọi người đem sức chú ý tìm đến phía không trung giao chiến hai người. Bọn họ chiến đấu kết quả mới quyết định cuộc chiến tranh này thành bại. Đây là một hồi cả thế gian đều chú ý chiến đấu. Người của toàn thế giới đều thông qua thời gian thực tiếp sóng đem trận chiến này nhìn ở trong mắt. Mọi người đang cầu khẩn, ở trong lòng hò hét, ở chờ đợi thắng lợi, ở ngóng trông hòa bình. Brain cùng Hyrick đối chiến, dùng ma chú văng ra bắn hướng mình công kích thần chú, thỉnh thoảng làm ra phản kích, đồng thời cũng ở híp mắt nhìn trước mặt tác phẩm. Người trước mắt là chân chính Ano Hyrick. Từ khi hắn rơi vào Brain trong tay sau, Brain liền thanh trừ hắn ký ức, đồng thời từng bước một tái tạo hắn ký ức cùng nhân cách. Vì hắn truyền vào một chút tri thức, tiến hành ma pháp cải tạo, nhường hắn trở nên đủ mạnh. Đây là Brain vì chính mình đắp nạn ra kẻ địch. Hết thảy đều là vì thời khắc này. Ở này muôn người chú ý thời điểm, Brain có thể sẽ không cho là trên thế giới không có người thông minh. Vì lẽ đó nhất định phải có một cái chân chính Hyrick. Có một hồi một mất một còn chiến đấu. Người trước mắt nắm giữ Hyrick ký ức cùng lý niệm, cũng nắm giữ đối với Brain rõ ràng địch ý. Cho dù hắn đối với tất cả mọi chuyện phản ứng cùng hành động đều xuất phát từ Brain thiết kế tỉ mỉ, nhưng cũng đầy đủ nguy hiểm. Có điều, chấm ngoặc kép, Brain đột nhiên đối với hắn cười. Là thời điểm, hắn chờ chính là toàn bộ thế giới thiện ý cùng ác ý tập cùng kiêm thời điểm. Brain hơi nheo mắt lại. Cảm thụ mãnh liệt mà đến đông đảo tình cảm sức mạnh. Đó là người của toàn thế giới đối với hắn ký thác. Là chờ đợi cùng hy vọng. Mà một bên khác, nhưng là mọi người đối với Hyrick tâm tình. Cừu hận cùng căm hận. Hai loại tâm tình lạnh lẽo nóng lên tụ tập ở Brain bên người. Rõ ràng là vật vô hình. Vào đúng lúc này nhưng rõ ràng vô cùng cảm nhận được. Thành bại ở đây một lần. Brain điều động từ bản thân ma lực cùng tâm tình, nhường căm hận tâm tình bắt đầu mãnh liệt bốc cháy lên. Nếu như nói tình cảm sức mạnh thiêu đốt có thể tăng cường ma lực. Như vậy vào lúc này, Brain đem vô cùng vô tận căm hận tình cảm làm củi. Dùng như vậy hỏa diễm nung đốt những kia càng thêm nhu hòa chính diện tình cảm. Dùng chúng nó thúc đẩy ma lực mãnh liệt tăng lên. Cái này cũng là ở thúc đẩy phù thủy cùng mago dung hợp sau khi. Brain mục đích to lớn nhất, theo tình cảm sức mạnh thiêu đốt, Brain ánh mắt vượt phát sáng rỡ, bên người vờn quanh vô hình gió, đem hắn ôn nhu nâng trên bầu trời, ma lực bắt đầu không dừng tận kéo lên, ma lực không ngừng tăng cao, rất nhanh vượt qua tông sư cấp phần cuối, leo đến cao độ trước đó chưa từng có, đồng thời vẫn còn tiếp tục kéo lên, đối diện Hyrick trong mắt màu bạc bỗng nhiên co rút lại. Hắn quay về hiện tại Brain đánh ra các loại ma chú. Nhưng đều ở vô hình trong gió tiêu tan thành hư vô. Căn bản đánh không tới Brain trên người. Chờ đến mãnh liệt ma lực ổn định lại, Brain cảm nhận được chưa bao giờ có mạnh mẽ như vậy ma lực trình độ. Mới là tử thần cùng Merlin vị trí giai đoạn, mới là toàn diện siêu việt tông sư cấp biến chất, mới là có thể xưng là truyền kỳ. Theo vờn quanh ở bên người tình cảm sức mạnh thiêu đốt hầu như không còn. Brain ánh mắt giật giật, tựa hồ cảm nhận được bên người vờn quanh khác một nguồn sức mạnh. Cứng cáp hơn cùng tinh khiết, cũng càng nhu hòa cùng bi thương. Brain thần sắc phức tạp cười. Hắn nhìn trước mắt Hyrick, khẽ thở dài nói. Nên kết thúc, ta mượn dùng tên của ngươi cùng thân phận, cũng làm cho ngươi vĩnh viễn lưu truyền. Nhưng tất cả cuối cùng cũng có chào cảm ơn thời điểm. Hắn không có dùng ma trượng, mà là giơ lên tay trái ở trong không khí nhẹ nhàng bôi qua. Như là phất đi bụi trần. Thời khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được tâm tưởng sự thành ma lực. Hyrick như là gãy cánh chim nhỏ như thế từ giữa bầu trời rơi xuống. Ánh mắt mang theo không dám tin tưởng. Sau đó lóe qua một tia tỉnh ngộ ánh sáng. Cuối cùng nặng nề rơi xuống trên đất. Ano Hyrick chết. Mọi người đang hoan hô. Kẻ thù của bọn họ thả xuống trong tay vũ khí. Giơ lên thật cao hai tay. Chúng ta thắng lợi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.